Mạt Thế Chi An Nhiên Hữu Giảng, chương 45, Tiêu Hưu Chết Vào Tay Ai Thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn cứ trăm dặm này diện tích không lớn, phương tiện nhưng thật ra đầy đủ khó có được, ngoại trừ máy phát điện còn có hệ thống cung cấp nước, chẳng trách sau trận mưa kia còn có thể duy trì nhiều sinh lực như vậy. Nghĩ như vậy, bọn họ đi đập chứa nước mang nước cũng không thể coi là hành động tìm chết. Có điều cái kẻ Bách Lý Triền này đem tới cho tôi cảm giác thực sự rất xấu, kể cả cái căn cứ này ở trong mắt tôi cũng là trăm ngàn chỗ hở. Những nữ nhân ở tại trong biệt thự kia đại thể là không có dị năng, nhưng sinh hoạt so với dị năng giả bình thường còn muốn hậu đãi hơn, coi như dùng gót chân nghĩ cũng biết vấn đề trong này, chỉ có điều An Nhiên cùng Kiều Tử Mặc hai nha đầu này còn chưa từng trải qua chân chính dân gian khó khăn, nhược nhục cường thực. Yếu làm mồi cho kẻ mạnh tự nhiên cũng không nghĩ ra một tầng thâm sâu này. Ngô Phóng Ca không hẳn không có phát hiện, chỉ là không đành lòng vạch trần thôi. Cái kẻ Bách Lý Triền này đem chúng tôi thu xếp ở đây, dắp tâm quá mức rõ ràng, thậm chí làm người hoài nghi hắn có cố ý gây ra hay không. Tôi chỉ là hiếu kỳ, đến cùng là tự tin đến từ nơi nào cho là chúng tôi liền nhất định sẽ tiếp nhận hắn bài bố. Hay là nói, đối với thực lực của chính mình có tự tin tuyệt đối. Tôi cũng rất chờ mong cùng hắn giao chiến. Hồng An Nhiên ngủ, sắc trời ngoài cửa sổ đã ám đến đưa tay không thấy được năm ngón, liền ngay cả khi chúng tôi đến thì ngọn đèn thông minh huy hoàng cũng biến thành lất pha lất phất, nghĩ đến toàn bộ trong căn cứ chỉ 8 phần 10 người đã rơi vào ngủ say. Còn lại, ngoại trừ người trị thủ tuần tra ban đêm, chính là những kẻ tâm mang ý xấu, không cách nào ngủ đi. Nha, đã quên đem chính tôi tính vào bên trong. Nếu như thật muốn nói đến, cùng so với những người kia tôi cũng không khá hơn chút nào a. Thay đổi một bộ quần áo ám sắc đem đầu mặt đều bao vây kín, mang theo kính râm bảo đảm thủy tinh thể ở trong màn đêm sẽ không phản quang, tôi nhẹ nhàng từ lầu 2 cửa sổ vượt lên nóc nhà, dẫm nóc nhà chậm rãi đi đến chỗ giao giới hai căn biệt thự, nhẹ nhàng nhảy một cái bám ở ngoài thân đỉnh một dãy biệt thự khác, cánh tay xuất lực nâng người đổ bộ hướng lên trên. Nằm ở trên nóc nhà, tôi khống chế tim đập cùng hô hấp đem tất cả hạ xuống thấp nhất, một bên điều động mức độ nhận biết lớn nhất thăm dò tất cả xung quanh, dần dần, trong đầu mô phỏng ra một bức tranh không gian ba chiều toàn cảnh. Bằng vào vị trí căn biệt thự hiện nay của tôi là nguyên điểm, hướng về trục XY phóng xạ kéo dài, hai đường thẳng tắp phân chia bốn khu vực bên trong xuất hiện điểm đỏ phân bố không đều. Những điểm đỏ này đại diện cho khí thế dị năng giả khác hẳn với người thường. Ngoại trừ vị trí phụ cận biệt thự An Nhiên dày đặc nhất, còn lại chỉ có linh tinh mấy cái điểm đỏ, lại hướng phía xa xa liền vượt qua phạm vi cảm nhận của tôi. Tôi nhớ tới Bách Lý Triền chỗ ở biệt thự màu cà phê ngay ở cái chỗ điểm đỏ tập trung nhiều nhất kia, xem ra người này bên người có rất nhiều dị năng giả, tùy tiện tới gần không phải cử chỉ sáng suốt. Tôi hướng về bên bờ đi mấy bước tới gần chỗ ánh đèn, nửa ngồi nửa quỳ xuống, cẩn thận nghe âm thanh từ trong vi sườn cửa sổ lộ ra. Chốc lát cố nén kích động hất tay rời đi, nỗ lực ở bên trong cái tạ âm lấy ra đạo ẩn ngắn tin tức hữu dụng, một bên một ngạt không ngừng dâng lên sát ý, liền nghe một người phụ nữ nũng nịu oán trách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai nhà ngươi cái này ma quỷ, tại sao lâu như thế đều không tìm đến nhân gia? Có phải là lại cám dỗ tân hoan, người nói a, suỵt nhỏ giọng một chút yêu tâm can của ta. Chấm, một người đàn ông hắc cười vài tiếng, lấy lòng nói rằng. Chỗ nào có thể a, ngươi phải tin tưởng ta chỉ yêu một mình ngươi. Ta có thể chỉ trời xin thề, lần này còn không phải thành ca có chuyện dặn dò ta đi làm à, ta đã nói với ngươi, làm tốt lắm, hai ta sau đó là có thể song túc song phi, không cần tiếp tục phải lén lén lút lút. Thành ca, lẽ nào hắn muốn phản bội? Nữ nhân hỏi, làm sao có thể gọi phản bội, cái này gọi là người có tài mới chiếm được, thành ca có thể so với Lý Triền nương nương kia phóng khoáng có thêm. Là huynh đệ liền muốn theo thành ca xong. Nam nhân gấp giọng nói rằng, thiết, không phải ta xem thường ngươi, Lý Triền năng lực không phải là trang trí, chỉ bằng đám người các ngươi này. Giọng của nữ nhân bên trong dẫn theo rõ ràng miệt thị. Hắc ngươi con mụ này đến cùng đứng bên kia, hẳn là cho tiểu tử kia ngủ mấy lần liền ngủ ra cảm tình rồi. Nam nhân rất là bất mãn, tiếng nói cũng không khỏi thô mấy phần. Ngươi cái tên chết không lương tâm nói chính là tiếng người sao? Nếu ngươi không tin ta vậy ngươi đi được rồi. Ô ô, giọng của nữ nhân xoay mình sắc nhọn lên, đâm vào trong tai tôi giật mình một cái. Được rồi tiểu bảo bối tâm can của ta, đừng giận ta được không? Đều là ta sai, a ta cũng là nhất thời hồ đồ mới sẽ nói ra những lời vô liêm sỉ kia. Ngươi đừng tức giận a, nếu không ngươi đánh ta hai lần. Bóp bóp, nam nhân vội vã vã xin khoan dung, tự thật không phải giả tự ngược, quả nhiên để nữ nhân nhẹ dạ hạ xuống, lại cùng hắn trở về tốt như cũ, hai người lần thứ hai ôm nhau thân thiết nói ngôn ngữ thân thể. Tôi mơ hồ lại nghe được bọn họ nói về cái gì. Kế hoạch quân khu, động thủ, đôi câu vài lời lại đột nhiên bị hừng hực dâm tiếng gầm ngữ úp tới. Từ bên trong đối thoại của bọn họ phân tích nữ nhân hẳn là của kẻ nắm giữ căn cứ. Thủ lĩnh Bách Lý Triền, mà người đàn ông này lại là thủ hạ Tôn Kính Thành, đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ, trong lời nói vô cùng quen thuộc xem ra giữa bọn họ tư tình chỉ đã nhiều ngày. Lời nói của người đàn ông này về Bách Lý Triền thân là thủ lĩnh cũng không cung kính, hơn nữa để lộ ra lấy Tôn Kính Thành cầm đầu một phương đang mưu tính muốn bố trí cái gì nhằm vào hành động của hắn. Là đơn giản đoạt quyền, hay còn có liên lụy sâu xa hơn, có điều, này đều không có quan hệ gì với tôi. Ngoại trừ bảo đảm đoàn người chúng tôi lông tóc không tổn hại thì cần phải động tác khoanh tay đứng nhìn làm một tên khán giả muốn tuân thủ điều kiện cơ bản. Mà đối với kết quả Bách Lý Triền cùng Tôn Kính Thành hai người này cho cắn chó tôi còn thực sự khó có thể qua loa kết luận. Như vậy, liền để tôi mỏi mắt mong chờ thôi. Ở trong không gian làm hao mòn một chút thời gian, nhất thời hưng khởi liền đùa nhị bảo ở trong không gian vòng vo chuyển động. So với trước kia liếc mắt một cái liền nhìn thấy điểm quý, hiện tại không gian bước đầu đã có tiêu chuẩn cho người thường ngoạn thấp nhất nếu như có cơ hội, không ngại mang theo An Nhiên đến giải sầu. Loáng một cái thần, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến ngày hôm sau, ban ngày ở trong thành hầu như không thấy được người rảnh rỗi đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra, nơi này so với căn cứ đại học thành quản lý càng muốn nghiêm khắc một ít, mơ hồ có mấy phần chế độ chủ nô trang viên, chỉ có thông qua không ngừng mà làm lụng mới có khả năng thể hiện giá trị, được cơ hội sinh tồn. So sánh với đó, trưởng quản Bách Lý Triền lại được hưởng tất cả đặc quyền nghiễm nhiên là hoàng đế trong thành. Bóc lột cùng bị bóc lột chuyện này mâu thuẫn đối với loài người ngoan cường cắm rễ với xã hội, đến tận thế, nhưng là xé ra tầng lớp ra thị trường kinh tế ra vẻ đạo mạo kia, lộ ra bên trong nanh vuốt dữ tợn không hề che giấu. Chỉ là, nơi nào có áp bức thì nơi đó có phản kháng. Bách Lý Triền vị trí e sợ cũng sẽ không ngồi vững. Tôi giấu bên trong phùng ý bắt mắt chặn đứng chiếc của đũa An Nhiên, mặc kệ trận hồng môn yến này là ai bố trí cũng mặc kệ ai là cừu ai là sói dữ cuối cùng tôi là muốn làm hoàng thước kia, làm sao có thể để An Nhiên bị dễ dàng tính toán đây. Một nhóm chúng tôi bị sắp xếp ngồi chung cùng người của Bách Lý Triền, Tôn Kính Thành tôi nhìn quanh một vòng cuộc yến hội có ít nhất hơn 80 người dị năng giả đang ẩn núp thủ thế chờ đợi trên chỗ ngồi, tại chỗ đợi mệnh chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền sẽ hành động. Chỉ là không biết trong những người này có bao nhiêu nghe lệnh của Tôn Kính Thành, lại có bao nhiêu là thủ hạ Bách Lý Triền. Mà xem một bàn này của chúng tôi, ngoại trừ chúng tôi bốn cái người ngoài cuộc, cái người nam nhân cụt tay tự nhiên là Tôn Kính Thành đáng tin, còn lại là cái người tiểu hồ tử cười đến nịnh nọt nhưng không nhìn ra thiên hướng phương nào nhiều hơn chút. Tôi lưu tâm nhìn thứ tự đĩa sau của bọn họ, phát hiện cái tên tiểu hồ tử cùng Bách Lý Triền giống nhau đều tránh chén đĩa màu đỏ, trong lòng liền có quyết đoán. Món ăn bên trong chén đĩa màu đỏ quả nhiên có vấn đề. Mà này không hẹn cùng tránh ra tự nhiên là cùng một trận doanh. Chỉ có điều, hai người làm rõ ràng như thế, Tôn Kính Thành bọn họ như thế nào sẽ không phát hiện được. Sợ là sẽ không dễ dàng vào bẫy. A Thành, có người nói cho tôi cậu mấy ngày trước mang thủ hạ huynh đệ đi tới nhà máy điện. Nhấp một miếng nước trái cây, Bách Lý Triền mở miệng yếu ớt nói rằng. Tôi nhớ tới tôi từng hạ xuống mệnh lệnh không cho phép những người không có liên quan tới gần nhà máy điện cậu là xem tôi như gió thoảng bên tai sao. Ha, đại ca, ở trong lòng của anh tôi A Thành chỉ là những người không có liên quan sao? Tôn Kính Thành mạnh mẽ uống một ngụm lớn nước trái cây âm trầm hỏi ngược lại. A Thành tôi đối với mỗi người căn cứ đều là đối xử bình đẳng, nếu ra lệnh không cho phép tới gần coi như cậu là anh em kết nghĩa, vậy cũng không cho phép xúc phạm, vương tử phạm pháp còn giống thứ dân cùng tội tôi sẽ không bao che cậu. Bách Lý Triền cười nhạt ánh mắt lại có vẻ vô cùng lạnh lùng. Tôn Kính Thành lạnh rên một tiếng, bất âm bất dương giễu cợt nói. Đại ca còn bắt chúng tôi xem làm huynh đệ sao? Vậy tại sao muốn bố trí cách chòng để chúng tôi đi chịu chết? Bách Lý Triền nhíu nhíu mày có chút không vui. A Thành, nói chuyện phải có bằng có chứng, tôi làm sao sẽ để cho các cậu đi chịu chết đây? Ngươi còn muốn chống chế? Cái đập chứa nước kia bên trong có món đồ gì ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Nhưng giấu giấu giếm giếm không nói cho chúng ta, này không phải ý định chính là cái gì? Tôn Kính Thành âm thanh thoáng tăng cao hơn một chút, trong mắt có sự phẫn nộ không kìm nén được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nhìn Bách Lý Triền bình chân như vải thay bản thân rót đầy nước trái cây, chậm rãi lắc lắc đầu. A Thành, cậu hiểu lầm, đây chỉ là bất ngờ thôi, tôi làm sao sẽ biết trong đập chứa nước xuất hiện loại quái vật kia đây? Nếu là biết tôi tuyệt đối sẽ không để cho các cậu đi mạo hiểm, cậu phải tin tôi. Ta phi, có ma mới tin ngươi. Tôn Kính Thành còn chưa nói hết, nam nhân cụt một tay bên cạnh hắn đã không thể nhịn được nữa, quăng ngã cái chén, nhảy lên đến Bách Lý Triển nhìn từ trên cao xuống mà căm tức trong mắt dường như có thể phun ra lửa. Bất ngờ, liền hai chữ hời hợt như thế, muốn một cái cánh tay lão tử. Ngươi nếu như không cho cái bản giao, lão tử vẫn cùng ngươi liều mạng. Theo cụt một tay nam này gầm lên giận dữ, phòng yến hội còn nói nhao nhao ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại, chỉ có hắn ồ ồ tiếng hít thở đặc biệt rõ ràng. Bách Lý Triển tựa hồ cũng không ngoài ý muốn hắn đột nhiên phát tác, tóc xoăn che khuất con mắt híp lại, nuốt vào món ăn trong miệng, dùng khăn tay lau lau khóe miệng, không nhanh không chậm hỏi. Tiểu Cường, ngay ở trước mặt mọi người, ngươi là muốn tạo phản sao? Ha ha, không sai. Ai biết nam nhân cụt một tay cũng không có phủ nhận mà là cười lạnh, một tay chỉ vào Bách Lý Triển, khinh thường nói. Nói thật lão tử nhìn ngươi không hợp mắt rất lâu. Mọc ra một kẻ tiểu bạch kiểm yếu đuối mong manh, thân thể nhỏ bé gió vừa thổi liền gục, làm thủ lĩnh đại ca không nói, còn một mình chiếm lấy nhiều nữ nhân như vậy, dựa vào cái gì chỗ tốt đều cũng chỉ một mình ngươi chiếm. Huynh đệ cũng chỉ có thể ăn khang ít món ăn, ngay cả canh thịt đều không được chia. Này không công bằng, bất hoạn quả nhi hoạn bất quân. Không lo ít mà lo không đều, lợi ích xung đột không ngoài như vậy. Tôi mắt lạnh nhìn hắn lời lẽ đanh thép chỉ trích không khỏi cười lạnh, mặc kệ Bách Lý Triển có thiết kế để bọn họ đi chịu chết hay không, mâu thuẫn này đều khó có thể điều hòa. Ai bảo lòng người, là cái động không đáy lấp không đầy đây. Ồ, tôi ngược lại thật ra không nghĩ tới, các cậu đối với tôi ý kiến còn rất lớn đây. A Thành, cái này cũng là ý nghĩ của cậu sao? Bách Lý Triển cười cợt nghiêng mặt sang bên hỏi Tôn Kính Thành sắc mặt tái nhợt. Không sai, cắn răng, hắn dường như quyết định nắm chặt nắm đấm, tầm mắt yên lặng nhìn lại Bách Lý Triển ánh mắt lợi hại. Chúng ta muốn chính là một công bằng, căn cứ dân chủ, mà không phải vương quốc của mình ngươi. Thật không? Bách Lý Triển nhẹ giọng hỏi ngược lại, không tỏ rõ ý kiến. Tôn Kính Thành thấy hắn không hề bị lay động, đơn giản cũng từ chỗ ngồi đứng lên, quay sang mọi người bắt đầu xì xào bàn tán kích động nói. Mọi người nghe tôi nói, lẽ nào các người không nghĩ tới tháng ngày trên so với ban đầu càng tốt hơn sao? Là thời điểm lật đổ Bách Lý Triển hà khắc thống trị. Chỉ muốn các người không nhúng tay vào chờ tôi tiếp quản căn cứ, mọi người đều là công thần. À, còn chưa có khởi nghĩa thành công, ngân phiếu khống đúng là mở hào phóng. Nói cái gì công bằng, dân chủ, có điều chỉ là một kẻ dã tâm khác bị lợi ích làm mê muội thôi, thực sự là khó coi. À, tôi vỗ vỗ vai An Nhiên, ra hiệu nàng yên lặng xem biến đổi. Bách Lý Triển cái tên này, có thể không giống như là người sẽ bó tay chịu trói, ngồi chờ chết, càng có thể chính là, hắn đã sớm biết được cạm bẫy rồi, đang chờ Tôn Kính Thành lộ ra đuôi cáo tự mình đưa tới cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Thành, cậu thật sự không để ý huynh đệ nghĩa khí, muốn dẫn người phản tôi sao? Bách Lý Triển hỏi đến vô cùng đau đớn, trong mắt nhưng hoàn toàn lạnh lẽo. Tôn Kính Thành không trả lời, vẻ mặt kiên định vung tay lên, lập tức có mười mấy người từ tiệc rượu lui ra đến, hướng về chúng tôi vây lại đây, càng nhiều người nhưng là lăng lăng ở tại chỗ, phảng phất thật sự như Tôn Kính Thành nói như vậy duy trì trung lập, hai bên không giúp bên nào. Bỗng nhiên, Bách Lý Triển cười nhạo một tiếng, đem cái ly trong tay đập ở mép bàn, phát sinh không nhẹ không nặng một tiếng vang giòn. Tôn Kính Thành do dự ngừng bước chân, đã thấy giữa sân có hơn một nửa người đột nhiên thay đổi vẻ mặt. Trong đó cũng bao quát mười mấy người vây dưới tay hắn. Chỉ thấy sắc mặt của bọn họ lúc trắng lúc xanh, nhưng một giây sau đồng loạt mềm ra, vẻ mặt khốn đốn, dần dần mất đi ý thức. Mà phần lớn người khác cũng dồn dập ngã trên mặt bàn. Tôn Kính Thành ôm đầu, khiếp sợ trừng mắt Bách Lý Triển dương dương tự đắc, khó khăn hỏi. Ngươi, hạ, độc sao, không có gì, chính là bỏ thêm chút thuốc. Bách Lý Triển không mặn không nhạt hồi đáp, vô tình hay cố ý miết qua phía chỗ mấy người chúng tôi một chút. Kiều Tử Mặc cùng Ngô Phóng Ca đã hôn mê bất tỉnh, tôi cùng An Nhiên nhưng không có trúng chiêu. Tôi lập tức cho An Nhiên liếc mắt ra hiệu, nàng lập tức hiểu ý, làm bộ choáng váng đầu đem mặt vùi vào cánh tay tôi, một tay chống cái chán, một tay nhưng cực nhanh nâng lên eo An Nhiên, làm cho nàng càng thoải mái tựa ở trên người tôi, lúc này mới giả ra dáng giáp choáng váng đầu, nhắm hai mắt lại, gối lên cánh tay, chỉ yên lặng nghe động tĩnh của bọn họ. Bách Lý Triển hài lòng khẽ cười một tiếng, nói tiếp. Cậu cho rằng tránh ra đĩa màu đỏ dễ thấy kia là được sao? Trên thực tế, tôi ở trên hết thảy đồ ăn đều xoa mê dược, ngoại trừ trước đó uống qua thuốc giải tâm phúc, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Ngươi, ngươi, đê tiện, Tôn Kính Thành ngã quỵ ở mặt đất, âm thanh vô cùng oán độc. Bách Lý Triển cười vui vẻ hơn, bằng không, làm sao là tôi làm đại ca đây? A Thành, cậu vẫn là quá non, người đến, đem bọn họ đều trói lại. Hắn dừng lại một chút, âm thanh bỗng nhiên trở nên phập phù quỷ dị. Bốn người này cũng trói lại tiểu cô nương tóc ngắn tiểu kia đưa đến trong phòng tôi, những người khác trước tiên ném vào nhà kho. Ở trong ba người chúng tôi, chỉ có An Nhiên là tóc ngắn. Vừa mới giải quyết xong kẻ phản bội đã muốn ăn mừng sao? Bách Lý Triển, ngươi mới là quá non à, không liên quan, ta sẽ cho ngươi biết, có mấy người, dù cho là thiếu nghĩ, đều sẽ để ngươi. Vạn kiếp bất phục, cách chương.